Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514. Chương 514. Người khả năng cần thần, nhưng là thần không cần người. Tôn kính tổ thần điện hạ, kỳ thực ta trong lòng còn có một cái vấn đề, hy vọng có thể lấy được ngươi giải thích nghi hoặc. Bây giờ nhìn thấy chân thần, Ramilado sắc mặt kiên định, to gan nói, vấn đề gì, hỏi đi. Thanh âm trùng trùng điệp điệp mà đến, giống như thiên uy. Tổ thần điện hạ, ta muốn biết rõ ta Thiên Lang bộ lạc tương lai đi con đường nào. Ramilado sắc mặt hiện lên mê mang, một cái này vấn đề khốn nhiễu ta thật lâu. Từ ta đi ra bộ lạc, đi tới nơi này hoa hoa đại thế giới về sau, phát hiện rất nhiều không đồng dạng, cho ta tạo thành rất lớn trùng kích. Ta thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Tiếp đó, Ramilado đem mình mười mấy năm qua nhìn thấy đăm chiêu toàn bộ chút xuống. Thời đại đã biến, chúng ta là nên thủ vững bộ lạc truyền thống, hay là muốn cùng lên thời đại triều lưu, là tiếp tục bảo trì phong bế, hay là cải cách mở ra, là tin tưởng thần học, tin tưởng khoa học. Tổng mà nói, đều là chấp chính giả muốn suy tính vấn đề lớn. Những cái này vấn đề ở quốc gia khác mà nói đều là hạng nhất đại sự, đều là đầu tiên phải đối mặt vấn đề, là quan niệm bên trên một loại triệt để cải biến, phá vỡ quá khứ đủ loại tâm tư cùng quan niệm. Cái này ở quốc gia khác bên trong đều là kinh lịch mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới hoàn toàn chuyển biến, cuối cùng cơ bản đều đi lên theo sát thời đại mạch đập, kiên trì cải cách mở ra, tin tưởng khoa học con đường. Nhưng là Thiên Lang bộ lạc bất đồng, đây là một cái phi thường cổ lão bộ lạc, một mực duy trì hoàn chỉnh truyền thừa, cho nên đặc biệt thủ vững truyền thống. Hơn ngàn năm này, bọn hắn mặc dù không có một mực phong bế, nhưng là bởi vì nửa phong bế thái độ, cho nên mới tránh khỏi rất nhiều tai nạn, để cho mình truyền thừa đến nay. Hơn nữa bọn hắn tin tưởng thần linh là tồn tại, tỉ như trước kia một mực bảo vệ bọn hắn Thiên Lang thần. Còn có bây giờ xuất hiện càng thêm vĩ đại tồn tại Vạn Thần Chi Tổ, vĩ đại tổ thần điện hạ. Nhưng là khoa học lại là phản thần học, tin tưởng chủ nghĩa duy vật, tin tưởng nhân định thắng thiên, phủ định thần tất cả. Bọn hắn có hay không nên tin, có hay không nên dùng? Cho nên, đối mặt ngoại giới biến chuyển từng ngày biến hóa, còn có bộ lạc bên trên ngàn năm qua thủ vững, vị này bộ lạc tương lai người lãnh đạo không biết nên đi nơi nào. Muốn từ tổ thần nơi này tìm một đáp án, ngươi vấn đề này hỏi được rất tốt. Lâm Bắc Phàm thanh âm phiêu phiêu miểu miểu, ở trả lời ngươi cái này một vấn đề trước đó, ngươi trước trả lời ta một vấn đề. Ngươi cảm thấy người cùng thần là quan hệ như thế nào? Người cùng thần quan hệ? Ramilado nhất thời mộng, người cùng thần đến cùng có quan hệ gì? Hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Giờ khắc này, hắn tâm lý dâng lên rất nhiều hình ảnh. Lúc vừa ra đời liền được Thiên Lang thần chúc phúc, được ban cho Ramilado xưng hào. 3 tuổi lúc, bản thân liền bị cáo chi, mình là Thiên Lang thần con dân, chúng ta hẳn là từ trong đáy lòng tôn kính cùng tín phụng Thiên Lang thần, mỗi ngày đều phải giống như mặt khác đại nhân một dạng, ở ánh nắng mãnh liệt nhất lúc hướng Thiên Lang thần cầu nguyện. 10 tuổi lúc, ở Thiên Lang thần hào quang phía dưới tuyên thệ, trở thành một tên dự bị dũng sĩ, hơn nữa một mực vì đó cố gắng. 16 tuổi lúc, một thân một mình đến trong rừng đơn đấu cự lang, bởi vì khiêu chiến thành công liền có thể trở thành Thiên Lang thần dũng sĩ. 20 tuổi lúc, ở thần chỉ dẫn phía dưới, đi ra Thiên Lang bộ lạc. 25 tuổi lúc, bởi vì tín ngưỡng kiên định, rốt cục bị xác lập làm Thiên Lang bộ lạc vương tử. Mỗi một năm cố định thời gian bên trong, toàn bộ lạc đều muốn cử hành to lớn nghi thức cúng tế, giết gà mổ trâu, vừa múa vừa hát, ca tụng vĩ đại Thiên Lang thần điện hạ. cảm tạ hắn che chở. Mỗi một lần cảm thấy mê hoặc thời điểm, hướng Thiên Lang thần cầu nguyện tâm đều sẽ lấy được yên tĩnh. Đây chính là hắn toàn bộ thời đại, một cái khắp nơi đều tràn đầy thần ấn ký thời đại. Bởi vì từ bé mưa dầm thấm đất, tập mãi thành thói quen, cho nên một mực đều không có nghiêm túc suy tư người cùng thần ở giữa quan hệ. Bởi vì ở hắn tiềm thức bên trong, đây chính là người cùng thần tầm đó quan hệ, cùng một nhịp thở ở khắp mọi nơi, không cần suy nghĩ nhiều. Từ một cái này vấn đề dẫn phát đến cái này 10 năm sau hắn ở bên ngoài nhìn thấy đam chiêu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, những cái này không có tín ngưỡng người, không có thần linh bảo vệ người, chỉ tin tưởng khoa học mà không tin thần người, vì sao có thể trôi qua tốt như vậy? Cho nên tâm lý liền sinh ra một cái to lớn mâu thuẫn. Một phương diện là muốn mang theo bộ lạc hướng đi cuộc sống mới. Một phương diện lại muốn tiếp tục duy trì chính mình tín ngưỡng. Không nghĩ để cho mình kiên định tín ngưỡng bị ngoại giới xanh xanh đỏ đỏ làm bẩn. Ramilado nhận thức có hạn, mời tổ thần điện hạ giải thích nghi hoặc. Ramilado quỳ lại, tốt, bản thần hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cùng thần chân chính quan hệ. Lâm Bắc Phàm thanh âm không chứa một tia tình cảm, kia liền là người có khả năng cần thần, nhưng là thần không cần người. Người có khả năng cần thần, nhưng là thần không cần người. Ramilado như có điều suy nghĩ, bởi vì thần ở khắp mọi nơi, không gì không biết, không gì làm không được. Lâm Bắc Phàm mở ra lắc lư đại pháp, thần là vĩ đại, thần là cao thượng, thần có được vô hạn vĩ lực, thần có được tất cả, có thể cải thiên hoán địa, có thể tâm tưởng sự thành. Cho nên thần căn bản sẽ không ngấp nghé người bất kỳ vật gì. Ramilado nghĩ nghĩ, cảm thấy tổ thần điện hạ nói đến phi thường đúng. Thần vĩ đại như vậy, cao quý như vậy, ngấp nghé người cái gì? Tựa như một cái ức vạn phú hào căn bản sẽ không để ý một cái khất cái trong chén có mấy đồng tiền. Bởi vì ngươi có liền nhân ra một cái số lẻ cũng không sánh nổi. Nhưng là người lại không được. Ở quá khứ mấy ngàn năm, người là vô cùng nhỏ yếu, cho nên ở đối mặt thiên tai nhân họa thời điểm, bọn hắn khẩn cầu thần linh, hy vọng có thể lấy được thần phù hộ, có một ít thần nhân từ, thương hại người đời, ra tay giúp người vượt qua khó khăn, cho nên mới chiếm được mọi người tế tự cùng cung phụng. Kỳ thực thần, cho tới bây giờ không muốn từ thân người bên trên thu hoạch được cái gì. Vẻn vẹn bởi vì một tia thương hại, nhưng là bây giờ người có khoa học vật này, trở nên cường đại, có thể dựa vào bản thân năng lực vượt qua khó khăn, có thể được bản thân muốn có tất cả, cho nên liền không lại hướng thần cầu nguyện, không còn yêu cầu thần, cho nên thần liền rời đi, quan hệ này cũng rõ ràng dễ hiểu, thật giống như người lạ ở chung một dạng, người tốt với ta. Ta liền đối tốt với ngươi, ngươi đối với ta không tốt, ta làm gì còn muốn để ý đến ngươi. Ramilado cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai đây chính là người cùng thần quan hệ. Ramilado lớn tiếng nói, chúng ta Thiên Lang bộ lạc vĩnh viễn tín phụng tổ thần điện hạ. Chúng ta là ngài thành tín nhất tín đồ, vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không bỏ. Chúng ta vĩnh viễn cùng thần cùng tồn tại. Những người khác cũng đi theo cao giọng hô. Chúng ta Thiên Lang bộ lạc vĩnh viễn tín phụng tổ thần điện hạ. Chúng ta là ngài thành tín nhất tín đồ. Vĩnh viễn không phản bội. Vĩnh viễn không bỏ. Chúng ta vĩnh viễn cùng thần cùng tồn tại. Đây là một đầu thô không thể lại thô đùi. Sau khoa học vật kia hữu dụng nhiều. Nhất định muốn ôm chặt lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.